Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190. Đại khái nhìn không tới bọn họ xe 20 phút về sau hai chỉ giác điêu mới phản hồi tới. Đáp xuống ở đường Minh cùng đường Thiên Lam bọn họ trước mặt. Cúi đầu cọ cọ hắn cầu khen thưởng, đường Minh bật cười. Khen thưởng tính sờ sờ bọn họ trên cổ tới gần sườn còn tính tương đối mềm mại lông chim mơ siêu, làm. Tốt lắm, các người rất tuyệt, đi chơi đi, hai chỉ giác điêu vui vẻ mở ra cánh tính toán hướng tới đường Minh cùng đường Thiên Lam. Phân biệt vươn một móng vuốt, hai người bọn họ đều sửng sốt một chút, theo sau mới phản ứng lại đây, cũng không có bởi vì. Hai người một người đứng ở trong đó một con giác điêu móng vuốt thượng. Thực mau giác điêu liền kích động cánh mang theo bọn họ bay lên thiên. Nói thật, đường Minh cả đời đều lấy như vậy phương thức tới xem như vậy cảnh sắc quá, đường Thiên Lam cũng không có như vậy trải qua. Bất quá ăn ngay nói thật, cảm giác sắc thật là phi thường không tồi, thực mau giác điêu liền mang theo bọn họ bay lên tầng mây. Đường Minh lúc này đi xuống xem. Phía dưới những cái đó hình thể rất lớn biến dị cầu tử hiện tại xem đi xuống đều chỉ là một đám điểm đen, ở trang viên phụ cận di động, hắn cùng cách đó không xa đường Thiên Lam vẫy vẫy tay. Đường Thiên Lam cũng đối hắn lộ ra mỉm cười, đường Minh không biết vì cái gì. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử thật sự quá hảo. Cho nên, hôm nay trở về liền cùng đường Thiên Lam đánh một trận hảo. Miễn cho luôn là bị đói, nhất đẳng đến khai trai thời điểm liền đem chính mình hướng chết là mơ siêu hơn nữa. Có lẽ chính mình cũng có thể thắng được hắn ngày đó đâu. Giác điêu mang theo bọn họ ở trên trời bay hơn nửa giờ mới đáp xuống ở trên mặt đất. Bọn họ trở lại trang viên thời điểm bị đại gia vây quanh ở trung gian. Mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều là sáng lấp lánh, theo sau đường Minh nói. Muốn a, đại gia đôi mắt đều phải loang loáng. Nhưng thực đáng tiếc, đường Minh, không có khả năng, a, đường Minh, chúng nó sẽ mang theo chúng ta đi lên phi. Kia hoàn toàn là bởi vì chúng ta là đem chúng nó nuôi lớn chủ nhân. Các ngươi muốn nói, chính mình đi dưỡng một con thế nào? Bọn họ nhưng thật ra tưởng a, nhưng là hiện tại đi nơi nào tìm tới dưỡng? Hơn nữa, cho dù có đến cho bọn hắn dưỡng. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp đạt được nhiều như vậy thịt dưỡng điều a, hiện tại. Liền chính mình ăn đồ ăn đều yêu cầu đường Minh ca bọn họ đi ra ngoài săn thú trở về. Cho nên chuyện này lúc sau, đại gia lại bắt đầu điên cuồng mà ăn, liền tính biến dị động vật thịt có tương đối cường chắc bụng cảm. Nhưng bọn hắn vẫn là không ngừng mà ăn, trừ phi là thật sự ăn no căng. Lúc này mới sẽ đình một hồi. Đương nhiên trong lúc này bọn họ còn sẽ tới trang viên hỗ trợ ngắt lấy rau quả, khẩu tác giả nhàn. Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 207 chương 207 thời gian chậm rãi trôi đi. Thực mau liền đến trạng vạng kia 10 cái công nhân nhìn biệt thự phía trước trên quảng trường. Trang viên người từng ngụm ăn thịt, lại còn có thơm nước cốt canh. Trang viên chủ nhân đều là tùy tiện bọn họ ăn, tuy nói nhìn bọn họ rất nhiều nhân thân thượng tử sắc ban điểm còn không có biến mất. Nhưng tưởng tượng đến biến mất lúc sau có thể biến thành biến dị người. Bọn họ tâm thái cũng thay đổi rất nhiều, bất quá đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì đều mau vài tháng, bọn họ đến bây giờ thật lâu đều không có dính quá thức ăn mặn. Hai nhà nam chủ nhân nhìn cái kia minh minh là theo chân bọn họ giống nhau là công nhân nữ nhân. Cư nhiên có thể vẫn luôn đi theo trang viên người ăn cơm. Trong lòng thực không thích ứng, cho nên liền tìm tới rồi Trần An Dương. Trần quản gia, Trần An Dương nhìn bọn họ, hơi gật đầu, làm sao vậy, chúng ta chính là muốn hỏi một chút, có thể hay không, có thể hay không, Trần An Dương, ân. Chính là muốn hỏi một chút, có thể hay không đều một chút thịt cho chúng ta. Vừa dứt lời, hắn liền ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt đều có điểm đỏ lên. Thực hiển nhiên vẫn là ngượng ngùng, Trần An Dương biết. hiện tại không thể đáp ứng. Bởi vì một khi đáp ứng nói, có lần đầu tiên bọn họ cảm thấy lộng tới thịt rất đơn giản. Lúc sau sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, dần dần mà liền sẽ cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là, bất quá vừa lúc đi ngang qua đường Minh. Lại thấy được, liền nói, 2 cân đồ ăn đổi nửa cân thịt, bọn họ 10 cái công nhân. Mỗi người mỗi tuần 6 cân rau dưa, còn có gạo, một gia đình 5 người. Nói cách khác một gia đình người mỗi tuần có 30 cân rau dưa. 2 cân rau dưa đổi nửa cân thịt kỳ thật còn tính có thể, rốt cuộc thịt. Hiện tại thịt muốn ăn nhất định phải đi ra ngoài săn thú. 10 cái công nhân cũng coi như là minh bạch điểm này. Cũng liền cắn răng đồng ý. Đường Minh nhìn Trần An Dương, kia nửa cân bình thường thịt cho bọn hắn, hoa rớt 2 cân rau dưa. Trần An Dương, tốt, Đường tiên sinh. Đường Minh phát hiện Trần An Dương trên người tử sắc ban điểm cũng ở biến mất. Xem ra gần nhất biến dị thịt ăn nhiều chính là có chỗ lợi, liền ở hắn phải đi thời điểm này. 10 cái công nhân giữa nào đó 16-17 tuổi tiểu tử gọi lại hắn. Đường tiên sinh. Đường Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Như thế nào, Đường tiên sinh, không biết hiện tại muốn gia nhập các ngươi. Đường Minh quyết đoán nói. Xin lỗi, không thu, nói xong liền đi. Một chút đường sống đều không có. Nói thật hiện tại đi ra ngoài săn thú những cái đó trên người có tử sắc ban điểm con mồi. Thật sự là quá lãng phí thời gian. Dù sao hẳn là muốn thành công. Trang viên đều thành công. Cho nên căn bản không cần thiết. Hơn nữa lúc ấy hắn liền đối này 2 nhà người ta nói quá. Về sau liền không cơ hội. Là chính bọn họ sai mất cơ hội. Hiện tại nhìn đến chỗ tốt rồi. Muốn gia nhập, nơi nào tới tốt như vậy chuyện này. Cái kia thiếu niên nghe thấy cái này trả lời thực mất mát. Nhưng là cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì trong lòng có lẽ sớm đã có như vậy đoán trước. Trần An Dương mặt mang mỉm cười cho bọn họ nửa cân thịt tươi, thuận tiện khấu rớt bọn họ này chu 2 cân rau dưa. Ngày hôm sau mặt khác người một nhà cũng tới thay đổi. Nghĩ đến cũng là ngăn không được thèm thịt ý tưởng, Đường Thiên Lam nhìn sắc trời. Tiền đa bối bên kia, ngày mai lại mang đi ra ngoài đi. Đường Minh hít sâu một hơi. Hảo, hắn gạch nhìn về phía tránh ở quảng trường trong một góc ăn cơm tiền đa bối. Có thể là xem thời gian có điểm lâu, tiền đa bối phát hiện hắn coi tuyến, kỳ thật cũng không kỳ quái. Tiền đa bối liền tính lại như thế nào không nghĩ rèn luyện. Không nghĩ biến cường, nhưng thân thể ở tử dị khuẩn cải tạo hạ vẫn là sẽ dần dần mà biến cường. Cảm giác lực phương diện cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Đường Minh thời gian dài nhìn chằm chằm hắn. Xem, hắn lại chỉ độn cũng có thể cảm giác được. Tiền đa bối nhìn đến Đường Minh đang xem chính mình. Không những đã không có trước kia thân cận ý tưởng, phản ứng đầu tiên ngược lại là đau tàu. Nhưng hắn ở đứng dậy lúc sau nghĩ đến hiện tại là buổi tối. Hẳn là sẽ không có cái gì động tác mới lại ngồi trở lại tới, chung quanh người xem hắn ánh mắt. Hắn làm như không thấy, dù sao xem lại nhiều, hắn cũng không có khả năng thiếu một miếng thịt. Đường Minh phát hiện hiện tại tiền đa bối hoàn toàn. Chính là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Quả thực là vô lực tới rồi cực điểm, hắn là thật sự không biết muốn đem tiền đa bối thế nào, nhưng đối với như vậy lười nhác người. Đường Thiên Lam lại rất sở trường, như vậy đi, người nếu là tin được ta nói. Đem hắn giao cho ta, về sau mỗi ngày ta mang theo hắn, người mang theo Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đi ra ngoài. Đường Minh xoay người nhìn hắn. Ngươi, nên sẽ không quan báo tư thù đi. Từ từ, Đường Thiên Lam cùng tiền đa bối chi gian giống như cũng không có gì thù hận a. Đường Thiên Lam ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. À, đúng rồi, ta hôm nay giống như tính toán cùng ngươi so một hồi. Nhưng là cấp đã quên, hiện tại đã là buổi tối, Đường Thiên Lam sắc mặt nháy mắt liền kéo đến thật dài. Đường Minh khóe miệng một câu, tính, ngày mai buổi chiều đi, dù sao cũng giống nhau, Đường Thiên Lam lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Nhưng hắn vẫn là đem này bút chướng ghi tạc tiền đa bối trên đầu. ta vừa rồi đề nghị, ngươi cảm thấy đâu? Đường Minh tự hỏi một hồi, ta đương nhiên là tin được ngươi. Vậy, đặt ở trước kia khẳng định không yên tâm, nhưng là hiện tại, tiền đa bối thể chất đã biến dị tới rồi rất cao trình độ. Đường Thiên Lam liền tính là lại như thế nào thao luyện đều có thể khiêng xuống dưới mới đúng, vậy. Giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể để cho hắn hoàn toàn đến đổi cái bộ dáng, như bây giờ suy sút cùng sâu gạo. Dường như bộ dáng, hắn nhìn đều cảm thấy ủ rũ. Đường Thiên Lam đem người ôm vào trong ngực hôn hai khẩu. Liền tính không thể làm điểm mặt khác, nhưng ăn hai khẩu đậu hủ vẫn là có thể. Ta sẽ làm hắn hoàn toàn thay hình đổi dạng. Bất quá ngươi khả năng phải có mấy ngày không thấy được hắn, Đường Minh. Ngươi tính toán đem hắn ném đến núi rừng đi sao? Đường Thiên Lam, ngươi yên tâm, chính là cậu tử nhóm săn thú lãnh địa. Bên trong sẽ không có rất cường đại biến dị động vật. Nhiều lắm chính là biến dị gà, vịt, ngỗng, con thỏ linh tinh. Hơn nữa ta sẽ đi theo cậu tử cùng nhau nhìn hắn, Đường Minh trong mắt mang theo ý cười. Vậy ngươi ngày mai chẳng phải là không có phúc lợi? Này phúc lợi chỉ chính là cái gì hai người bọn họ đều biết, Đường Thiên Lam lại không có dối dám. Điểm này, chờ đem tiền đa bối không sai biệt lắm sửa đúng lại đây lúc sau ta tái hảo hảo từ trên người của. Ngươi đòi lại tới, Đường Minh hơi hơi nheo nheo mắt. Hừ, tương đương ngươi lui ta một lần, thật đúng là cho rằng về sau đều có thể đánh lỏa ta. Đường Thiên Lam, hiện tại không nói thắng thua, thua lỏa là chờ chân chính đánh nhau thời điểm mới nói, Đường Minh. Ngươi nói đúng, hiện tại có thể ngủ, hơn nữa, ngươi càng là sớm đem tiền đa bối sửa đúng trở về. Vậy càng là có thể sớm một chút trở về cùng ta đối luyện. Ta chờ ngươi đã khỏe, Đường Thiên Lam hô hấp thô nặng một cái chớp mắt. Nhưng thực mau liền khống chế được, bởi vậy có thể thấy được, hắn vẫn là một cái tự chủ rất cường đại người. Ngay sau đó, ngày hôm sau sáng sớm ở siêu Đường Minh liền mang theo Tần Văn cùng Vinh Hán Thành. Còn có 25 chỉ cẩu tử cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Đường Thiên Lam lại lưu tại trang viên. Hơn nữa hướng công nhân cư trú địa phương đi đến, mọi người xem đến lúc sau đệ nhất ý tưởng chính là tiền đa bối, hảo đi, tiền đa bối như bây giờ lười nhác nản lòng thái độ ngay cả Thiên Lam ca đều nhìn không được. Quả nhiên, không bao lâu bọn họ liền thấy được Đường Thiên Lam khiêng choáng váng tiền đa bối từ trong phòng ra tới. Mang theo 10 chỉ cẩu tử rời đi, mãi cho đến hướng núi rừng đi rồi mười mấy phút mới đem tiền đa. Bối ném xuống đất, tiền đa bối rất là sợ hãi nhìn Đường Thiên Lam. Che lại rơi một chút cũng không đau, nhưng chính là tưởng che lại mông đứng dậy, còn không ngừng mà sau này lui. Đại khái có 5-6 mễ khoảng cách mới dừng lại tới, ngươi. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đường Thiên Lam. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta ở chỗ này săn thú. Khi nào ngươi có thể một mình săn thú, ta lại mang ngươi hồi trang viên, tiền đa bối đầy mặt khiếp sợ. Ngươi nói cái gì, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Ta quá đến hảo hảo. Đường Thiên Lam, ngươi cùng ngươi nhiều lời. Mọi người đều là người trưởng thành, nên hiểu đều đã hiểu. Dù sao ngươi hiện tại muốn gặp phải chính là như thế nào ở bên ngoài sinh tồn. Chờ ngươi chừng nào thì có năng lực khi nào mang ngươi trở về tiền đa bối. Không có khả năng, gỗ dầu không có khả năng đồng ý. Ngươi nhanh lên mang ta trở về a. Chờ buổi chiều gỗ dầu trở về nhìn không tới ta khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Ta cùng gỗ dầu quan hệ thực hảo. Chúng ta là thiết anh em. Ngoa kép. Hết chương.